Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 823, nguy cơ hàng lâm. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, hí, tại phát hiện trong thôn có người xâm nhập. Xích luyện vương xà ngửa mặt phát ra một tiếng thét lên. Sóng âm bộc phát ra, liền không khí đều sinh ra tầng tầng nếp uốn, nhanh chóng hướng phía trước lan tràn, đập đến tại những cái này trên người chơi, đưa bọn chúng làm trở tay không kịp, càng có mấy cái xui xẻo người chơi, trực tiếp bị đánh bay, rất nhanh đã bị huyễn ma cho giết chết, muốn mạng già, tại sao lại đổi mới xuất một cái lớn boss, giết đi, dù sao cũng là một lần chết. Sau khi dù sao chết có bồi thường, bất thể boss, nhanh chóng đi phá hủy tế đàn. Chỉ có tế đàn đã diệt, này lãnh địa tranh đoạt chiến mới sẽ thắng lợi. Đối mặt này mấy ngàn huyễn ma còn có 3 con boss bạo lực phát ra. Các người chơi ôm hẳn phải chết quyết tâm, xông về phía này giảm phòng trạng thái ở dưới tế đàn. Thế nhưng là, vẫn không thể những cái này người chơi tới gần tế đàn. Trên mặt đất đột nhiên toát ra hắc sắc u quang, mảnh lớn đầm lầy hiện ra, đám đông đều cho vây ở bên trong, không thể động đậy. Móa, thôn này trong tại sao có thể có đầm lầy? Không tốt, chúng ta đây là bên trong ma pháp cạm bẫy, hẳn là kia chết tiệt tiểu khô lâu bố trí ra, chẳng lẽ đây cũng là người chơi? Quản lý hắn có phải hay không người chơi? Trước làm thịt lại nói. Đáng tiếc chính là, các người chơi không tránh thoát được đầm lầy khống chế, liền bản thân cũng khó khăn bảo vệ, lại càng không cần phải nói đi phát động công kích. Không bao lâu, này mấy trăm người chơi đã bị huyễn ma nhóm đổ sát hầu như không còn. Trên mặt đất lần nữa phủ kín một tầng dày đặc thi thể. Ha ha, đáng đời, thấy ma pháp cạm bẫy nổi lên hiệu quả, cục đá nhỏ trong lòng là vô cùng kích động. Bố trí cạm bẫy thì tốc độ trở nên nhanh hơn. Bá, Tô Nhiên xuất hiện ở giữa sườn núi. Kinh ngạc phát hiện, này vạn ma bảo sơn mặt trên còn có đếm không hết người chơi đang ở trên hướng leo lên. Đem vạn ma bảo sơn vật che chắn liền nguyên bản diện mạo cũng nhìn không ra. Đối với cái này, Tô Nhiên sinh lòng cảm thán. Này mấy chục vạn đại quân quả nhiên không phải là dễ đối phó như vậy. Người cũng quá nhiều, nếu như trên đỉnh núi đã không có điểm dừng chân, Tô Nhiên đành phải lần nữa truyền tống về lãnh địa, trùng hợp thấy được trên mặt đất này từng đống thi thể. Mừng rỡ trong lòng, không nói hai lời, móc ra thi hồn đào bình điên cuồng thu thập nổi lên này còn sót lại thế gian người chơi hồn phách. Sát, các người chơi gào to chấn thiên, không muốn sống vọt vào thôn, này tiêu so sánh. Huyễn ma ngược lại là bị tiêu mài đi mất không ít. Có thể không đợi những cái này người chơi buông lỏng một hơi. Lại chấn kinh phát hiện, ma trong doanh đổi mới ra mấy trăm tử linh khô lâu. Bà mẹ nó, thật sự là muốn mạng già, như thế nào càng giết càng nhiều. Đang toàn lực chống cự huyễn ma cùng 3 con boss các người chơi. Đang nhìn đến nhiều như vậy tử linh khô lâu sau khi xuất hiện. Liền khóc tâm đều đã có. Dê, quỷ vương hạn bạt đánh cho cây roi giống như là sắc bén liêm đao. Huyễn ảnh chớp liên tục, không ngừng thu gặt lấy người chơi sinh mệnh, không có một hồi liền đáp khỏi một mảnh đất trống. Về phần ân tư, lại càng là nhanh như quỷ mị, nước chảy mây trôi tốc độ để cho các người chơi cảm nhận được tuyệt vọng. Liền cừu hận cũng không thể khóa chặt, trêu chọc đến nó. Chính mình lúc nào treo cũng không biết, điều này làm cho trong lòng người sinh ra vô cùng sợ hãi. Ở vào bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng ngủm trong bóng râm. Lực chú ý căn bản tập trung không lên, xích luyện vương xà mặc dù ở vào suy yếu trạng thái. Vốn lấy nó này vật lý miễn dịch thân hình lại là chiếm hết ưu thế. Xông vào người chơi quần trong điên cuồng tàn sát. Chém giết tốc độ lại không kém gì quỷ vương hạn bạt. Có này 3 con khó dây dưa boss tồn tại, cộng thêm đại lượng huyễn ma cùng mới xuất hiện khô lâu thủ vệ. Các người chơi không ngừng kêu khổ, này như ác mộng kinh lịch để cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Chiến ý suy giảm tới cực điểm, thực lực liền 5-6 thành đô phát huy không đi ra. Hắc hắc, lại tặng cho các ngươi điểm lễ vật. Không cần cảm ơn, ta là, thấy được những cái này người chơi vị trí ở bên trong nước sôi lửa bỏng. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, giơ lên tay khẽ vẫy. 10 con tử linh khô lâu từ trên mặt đất chui ra. Cái này cũng chưa tính xong. Thời gian hồi tưởng kỹ năng tái khởi. Lại là 10 con tử linh khô lâu xuất hiện ở lãnh địa. Xẹt xẹt xẹt, 20 thanh đồng khô lâu đại quân huy vũ lấy cốt nhận. Gia nhập tiến vào khô lâu thủ vệ trong đại quân. Hướng những người chơi đó đánh tới. Chiến tranh thế cục gần như tất cả đều hướng Tô Nhiên phương này nghiêng. Các người chơi ngược đãi tử thương vô số, có thể thay vào đó chút người chơi số đếm quá lớn. Liên tục không ngừng xung phong liều chết đi vào, hai bên chém giết càng thêm kịch liệt. Hừ, khác chọc giận ca, bằng không cho các ngươi đưa lên một phần trung cực đại lễ. Thấy những cái này người chơi vĩnh viễn tiến công thôn, cho dù người thành thật cũng phải nổi giận. Tô Nhiên trong nội tâm phát hung ác. Trong hốc mắt cốt hồn u hỏa thiêu đốt càng tràn đầy. Có thể Tô Nhiên không biết là, trong trò chơi chiến hỏa liền thiên, trong hiện thực phiền toái cũng đã tìm tới cửa. Bịch bịch bịch, một hồi tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, nhiễu loạn trong nhà kia phần an bình. Ai nha, Tô Mẫu đang bề bộn lấy lau nhà, nghe được tiếng đập cửa giật mình. Trong ánh mắt xuất hiện nghi hoặc, nàng buông xuống ướt sũng đồ lau nhà. Hai tay lung tung ở trên tạp dề xoa xoa, trên mới đi này trước, ngăn cách bằng cánh cửa khâu lại hỏi, là ai tới, A-di ngài khỏe chứ, ta là đến đây trưng cầu ý kiến đấy. Một đạo lạ lẫm thanh âm từ ngoài cửa vang lên, có quan hệ với chỗ này phòng ốc phá bỏ và rời đi nơi khác vấn đề bồi thường. Không biết ngài hiện tại có thời gian hay không, phá bỏ và rời đi nơi khác, Tô Mẫu hai mắt sáng ngời. Vui mừng từ tâm, thật không dễ dàng, rốt cục tới nhịn đến hảo lúc sau. Nhìn xem đối diện đã phá bỏ và rời đi nơi khác cũ nát dân cư. Tô Mẫu nói không hâm mộ là giả, trông mong ngôi sao trông mong ánh trăng. Rốt cục tới quay quay nhà nàng, mau mời tiến, mau mời tiến. Đối mặt loại này thiên đại hảo sự, Tô Mẫu cảnh giới tâm trực tiếp về linh, vui tươi hớn hở đem đại môn rộng mở. Không thể chờ đợi được muốn đem này nhân viên công tác cho nghênh đi vào. Mà khi nàng nhìn thấy tay kia cầm côn sắt mũ lưỡi chai nam tử. Sắc mặt đột biến, theo bản năng liền nghĩ đem đại môn cho nhắm lại. Có thể phía ngoài nam tử như thế nào lại cho Tô Mẫu cơ hội. Nâng lên một cước, cực kỳ thô bạo đạp ở trên đại môn. Tô Mẫu chịu không được, đương trường quăng xuống đất. Dầm ào ào, 5-6 cái thân mặc âu phục màu đen trắng hán bước đi tiến. Trong tay đều cầm lấy dài nhỏ côn sát, bản lấy khuôn mặt, vừa nhìn chính là lai giả bất thiện. Các ngươi đây là muốn làm gì? Tô Mẫu thần sắc bối rối, tiếng nói chuyện đều trở nên dồn dập. Các ngươi đây là tự xông vào nhà dân, đây chính là phạm tội. Nhanh đi ra ngoài, bằng không ta liền báo cảnh sát, câm miệng. Đầu kia mang mũ lưỡi chai nam tử đem trong tay côn sắt chỉ hướng Tô Mẫu. Lạnh lùng trách mắng, đừng ép ta đánh nữ nhân. Thức thời liền cho ta thành thật một chút. Đi, nhanh chóng đi tìm máy chơi game. Sớm hoàn thành nhiệm vụ về sớm ra. Mũ lưỡi chai nam tử lườm Tô Mẫu nhất nhãn. Âm thanh lạnh lùng nói. Phân ra hai người, coi chừng nữ nhân này. Nếu là dám phản kháng. Không cần khách khí với nàng. Hảo, hai người nam tử bước đi xuất, đi đến Tô Mẫu bên người, đem côn sắt xử trên mặt đất, cảnh giác ánh mắt không ngừng nhìn quét Tô Mẫu. Chỉ cần nàng dám có dị động, côn sắt tuyệt đối sẽ gọi đi lên. Các ngươi muốn làm gì? Cảnh sát sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tô Mẫu bởi vì quá mức sợ hãi, hàm răng đều đang run rẩy. Tức giận nhìn xem này mấy cái khách không mời mà đến. Rồi lại bất lực, cách trương.